Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1079, câu chuyện thời thơ ấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1082, câu chuyện thời thơ ấu. Nép mình trong vòng tay của Thích Ngôn Thương, Phương Nhu vẫn không ngừng nức nở, lo lắng cho Thang Viên, sợ rằng cậu bé có thể gặp tai nạn gì. Hôm qua cô ấy không ngừng trách móc Thích Ngôn Thương, nhưng hôm nay cô hầu như không nói gì. Nếu cô ấy đánh đập và mắng mỏ anh ta, trái lại sẽ khiến Thích Ngôn Thương giải phóng sự lo lắng và áy náy, nhưng bây giờ, ngược lại sẽ khiến anh ta kìm nén hơn. Anh biết anh không tốt, dựa vào bên cạnh cô ấy, ôm cô ấy và không ngừng xoa dịu cảm xúc của Phương Nhu, Thích Ngôn Thương gần như đã sử dụng tất cả sự dịu dàng tích lũy qua nhiều năm trên cơ thể Phương Nhu. Anh ta nói, anh thề, nhất định anh sẽ tìm thấy con của chúng ta. Sau này, anh sẽ dùng tính mạng của anh để bảo vệ sự toàn vẹn của hai người. Chưa từng hiểu về tình yêu, anh ta cảm thấy tình yêu là gánh nặng, là trách nhiệm, là điểm yếu trở ngại trên con đường thành công. Nhưng bây giờ, anh ta đã có Phương Ngôn và Thang Viên, anh ta mới nhận ra rằng thành công không có nghĩa là hoàn hảo cả đời, có một gia đình và con êm ấm và hòa thuận là điều tốt nhất. Đối với anh ấy, nó tốt hơn tất cả mọi thứ. Người phụ nữ nhỏ bé lấy tay giữ chặt áo anh ta, nghẹn ngào bất lực. Có lẽ cô ấy thực sự không biết phải nói gì, nhưng cô ấy rất xúc động khi nghe những gì Thích Ngôn Thương nói. Em tin anh, tiếng khóc dữ dội, nói chuyện không ngừng nức nở, vẻ ngoài đáng thương, khiến người ta xót xa. Thích Ngôn Thương trong lòng cảm thấy khá bất an, anh ta đưa tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng che má cô, lau nước mắt trên má cô. Nếu đã tin tưởng anh, em hãy nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, chúng ta nhất định có thể gặp Thang Viên, Phương Nhu gật đầu và nhắm mắt lại. Nhưng vừa nhắm mắt lại, không khỏi nghĩ đến vẻ dễ thương của Thang Viên, trong lòng càng khó chịu. Nước mắt viền mắt ẩm ướt trào ra khóe mắt trượt dài. Mọi thứ đều rơi vào trong mắt Thích Ngôn Thương, khiến anh ta có chút hụt hẫng. Tiểu Phương, anh ta gọi cố gắng an ủi Phương Nhu, nhưng sau khi mở miệng anh ta không biết phải nói gì. Làm thế nào để dỗ dành một người phụ nữ? Bây giờ nó đã trở thành một vấn đề đối với Thích Ngôn Thương. N hài hố chuyện nhanh nhất tại nhaiho.com, sau khi suy nghĩ, nghĩ đến cảnh ba mẹ dỗ con trong phim truyền hình, anh ta nói. Nếu em không ngủ được nên anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, được không? Phương Nhu, sau vài giây im lặng, nhắm mắt và gật đầu. Em muốn nghe gì? Không biết, vậy thì, anh sẽ kể cho em nghe về thời thơ ấu của anh. Thích Ngôn Thương không biết phải kể gì cũng không biết Phương Nhu thích gì, vì vậy anh ta định kể câu chuyện thời thơ ấu của mình. Hồi tưởng về thời thơ ấu của anh ta, ánh mắt Thích Ngôn Thương hơi sâu sắc, lông mày bỗng trở nên nặng trĩu. Đôi môi mỏng của anh ta mím chặt, trong chốc lát anh ta nhẹ nhàng nói. Trong nhà họ Thích có mấy người chú, ba anh là anh cả nhưng ông ấy không có tình cảm sâu đậm với anh. Có vẻ như từ sau khi mẹ anh qua đời, ông ấy đối với anh càng xa lánh, nhưng nữ anh đối với anh rất tốt, không chỉ là ông ấy, mà cả ông cụ và bà cụ nữa. Nhiều lần anh tự hỏi họ có trọng nữ khinh nam không, nhưng sau đó anh phát hiện ra rằng không phải vậy. Bởi vì họ đối xử rất tốt với một số anh em họ. Anh nhớ năm mẹ vừa qua đời, họ gửi thẳng anh đến ngôi trường đã đóng cửa, họ đã không gặp anh trong 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đó không phải là khoản thanh toán cố định cho anh hàng tháng, anh thậm chí cảm thấy rằng họ đã quên tôi. Sau đó, anh được nhận vào học viện quân sự với số điểm xuất sắc, anh đã được thăng cấp lên hạ sĩ quan bằng chính sức lực của mình trong quân đội, sau nhiều lần thăng cấp, họ dường như biết rằng vẫn còn một người như anh. Thái độ thờ ơ với anh dần thay đổi, dần dần khiến anh cảm thấy họ là người thân của anh. Nhưng, dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể cảm nhận được tình cảm mà những người ruột thịt nên có. Đó là lý do tại sao anh sẽ rất buồn về cái chết của mẹ. Bởi vì trong gia đình nhà họ Thích, anh cảm thấy có một khoảng cách không đáy giữa mọi người và anh. Ngay từ đầu anh muốn đến gần và bị từ chối, cho đến gần đây, họ muốn đến gần anh và bị anh từ chối. Tính anh ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng thờ ơ, trong số những người đó, người duy nhất anh có thể dựa vào là Ngữ Anh. Khi anh còn nhỏ, trong nhà họ Thích chỉ cần Ngữ Anh có một va chạm nhỏ, nhà họ Thích sẽ xúc phạm anh, nhưng lần nào Ngữ Anh cũng bảo vệ anh. Anh biết ơn, cảm động, nhưng ghen tị. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến mối quan hệ anh em của anh và Ngữ Anh. Khi Thích Ngôn Thương nhắc đến quá khứ, sự chú ý của Phương Nhu dần thay đổi. Cô ấy ngừng khóc, ngước mắt không tin nhìn người đàn ông trước mặt, trong chốc lát cô ấy thực sự cảm thấy anh ta có chút đáng thương. Cuối cùng hiểu rằng lúc đầu ở núi Tề Minh Thích Ngữ Anh. Nhìn thấy, Mộ Thiền, ám sát, Mạc Hiểu Hiểu đã rất sợ hãi, Mộ Thiền đối đầu với Thích Ngữ Anh, Thích Ngôn Thương trở nên tức giận và ra tay với Mộ Thiền. Lúc đó, có thể cảm nhận được sự chăm sóc của Thích Ngôn Thương dành cho Thích Ngôn Thương. Cô ấy thậm chí còn có những suy nghĩ không thực tế trong đầu, lầm tưởng rằng Thích Ngôn Thương có hành vi không đúng mực và vô lý đối với Thích Ngôn Thương. Bây giờ nghĩ về nó, lý do tất nhiên ở đây. Anh, Phương Nhu muốn nói điều gì đó, nhưng cô ấy không biết phải nói thế nào. Thích Ngôn Thương cúi đầu nhìn người phụ nữ trong vòng tay, vẻ mặt như xuyên thấu suy nghĩ của cô ấy. Em muốn hỏi anh, chẳng lẽ không phải là con nhà họ Thích đúng không? Phương Nhu gật đầu, cô ấy đã có ý tưởng này. Bằng không, tại sao nhà họ Thích lại thờ ơ với anh ta như vậy? Lúc đầu anh cũng nghĩ tới, nhưng ông cụ sau này giao cho anh lo liệu toàn bộ việc gia đình, ông ta nói trước đây đối với anh thờ ơ, bằng không, ở nhà họ Thích lừa gạt lẫn nhau, ông cụ thể hiện ra quá nung chiều anh, sẽ khiến anh vào trong tình thế nguy hiểm. Dù cho như thế, anh không thể giữ được sự gần gũi giữa những người thân như những người bình thường. Cũng đúng, Phương Nhu cảm thấy những gì ông cụ nói có lý. Những kẻ giàu có lòng dạ sâu như biển, đầy những tính toán khôn ngoan, nguy hiểm ở khắp nơi. Nếu ông cụ Thích thực sự thể hiện tình yêu của mình với Thích Ngôn Thương, thì điều đó chắc chắn sẽ khơi dậy tính toán của gia đình họ Thích đối với anh ta. Nghe anh kể về quá khứ của mình, Phương Nhu không khỏi có chút xót xa cho người đàn ông trước mặt. Cô ấy đưa tay ôm eo anh ta, dụi đầu vào ngực anh ta. Chúng ta ngủ đi, nhắc đến chuyện quá khứ chắc chắn sẽ động đến cảnh tượng này, Phương Nhu biết Thích Ngôn Thương đang chịu quá nhiều áp lực nên không muốn thêm gánh nặng tâm lý không cần thiết cho anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy biết Thích Ngôn Thương là người đàn ông xấu xa, có thể kể về quá khứ trước mặt cô ấy cũng đủ để chứng minh địa vị của cô ấy trong lòng anh ta. Ngủ ngon, Thích Ngôn Thương dùng lòng bàn tay to phủ lên má cô ấy, nhẹ nhàng xoa cúi người hôn vào trán một nụ hôn. Ngủ đi, đêm nay, vì lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Thang Viên, vài người ngủ rất muộn nhưng hôm sau lại thức dậy rất sớm. Phòng khách, Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm đi xuống cầu thang sau khi tắm rửa thấy rằng Cố Khinh Nhiễm và Thích Ngôn Thương đã đợi sẵn ở tầng dưới. Vì sức khỏe không tốt nên Mộ Thiền đã ngủ quá muộn và thức dậy vào sáng hôm sau. Cách chương.